Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, là chiến hữu không phải bạn thân. Bóng đêm dần dần sâu, Hòa Bình ra trên ban công, Vương Vi cùng Hòa Bình ngồi đối diện uống xoàng. Mùa đã đến cuối mùa thu, bất quá miền Nam trời thu, như cũ là sưởi ấm. Tung tính toán đến buổi tối, Lộ Thiên Dương trên đài, cũng chỉ có ti ti từng sợi hàn ý. Hòa Bình, Vương Vi đều thân thể cường tráng, điểm này hàn ý không thèm quan tâm. Trên ban công bày biện một trương tấm tiểu phương bàn, phóng trên bàn bày biện mấy cái rau trộn, một lọ rượu đế, cùng Vương Vi lần trước đến Hòa Bình ra ăn cái kia đồ ăn. Nhất định là không cách nào so sánh được chị dâu không ở nhà. Dương Na đi công tác đi, viện kiểm sát bản án cũng không thiếu. Dương Na cùng Hòa Bình đồng dạng bề bộn nhiều việc, không có người xào rau, cũng không ảnh hưởng hai cái lão đàn ông uống rượu hào hứng. Đương nhiên, rượu là hảo tửu, không là cùng Bình Kinh thường uống cái chủng loại kia. Mấy khối tiền một lọ khúc rượu, mà là Vương Vi dẫn tới Mao Đài. Vương đại đội có tiền, lại yêu thích uống một chút, sẽ không chịu ủy khuất chính mình. Lần đầu tiên đến Hòa Bình trong nhà uống rượu, cùng hắn cùng một chỗ uống mấy khối tiền một lọ men. Đó là khách theo chủ liền, cho Hòa Bình mặt mũi. Xa hơn hậu, Vương đại đội liền trực tiếp mang rượu tới đã tới. Hòa Bình cũng không chối từ. Người nào cũng biết Vương Vi là phú nhị đại, trong nhà con độc nhất. Cha hắn kiếm tiền không để cho hắn hoa cho ai mất hết tựu cảm lạnh đồ ăn. Hai người chậm rãi nhếch, tương đương thích ý. Vương Vi, lúc này có chút mạo hiểm rồi. Lần sau bất quá loại sự tình này, có lẽ hay là không cần phải đơn thương độc mã hành động. Hòa Bình, tư, một ngụm Mao Đài, thử nhe răng. Lắc đầu nói ra, buổi chiều phát sinh ở Ngô Nhạc Thành hết thảy. Hòa Bình hiện tại cơ bản biết rồi tình huống. Nhớ tới, vẫn có chút nghĩ mà sợ. Tuy nhiên Vương Vi rất có thể đánh. Nhưng dù sao đã là vũ khí nóng thời đại. Võ công của ngươi cao tới đâu? Thân thủ dù cho, có thể nhanh hơn được viên đạn. Vương Vi cười gật đầu. Là có chút xúc động rồi. Kỳ thật Vương Vi đồng chí có lẽ hay là rất khiêm tốn, rất nguyện ý tiếp. Nhận phê bình, chỉ là hai cột tính tình phát tác thời điểm, dễ dàng đem bả người khác lời khuyên, cảnh báo ném ra, đến 9 tầng mây đi. Ai còn không có cái tính tình không phải Hòa Bình cũng cười. Hắn biết mình nói lời này không có quá lớn tác dụng. Vương Vi chính là chỗ này chủng tính tình, bất quá. 10 lần thối tính tình phát tác thời điểm, có thể có một lần nhớ tới hắn lời khuyên, cảnh báo, cũng coi như rất hữu hiệu quả. Ai, tào thừa người kia, lại uống một hồi. Hòa Bình bỗng nhiên thật dài thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thật, hắn hôm nay chuyên hẹn ước Vương Vi đến trong nhà hắn uống xoàng. Vì chính là muốn làm cùng sự tình lão. Tào thừa là theo hắn nhiều năm bộ hạ cũ, Hòa Bình rất coi trọng hắn, nói cách khác, cũng sẽ không ủy thác trách nhiệm. Vương Vi mặc dù là mới bằng hữu, lại biểu hiện được cũng đủ cố chấp, hai người bọn họ náo mâu thuẫn, Hòa Bình kẹp ở giữa không phải bình thường khó chịu. Vương Vi bưng chén rượu nhẹ nhàng nhấp một miếng, không lên tiếng. Vương Vi, ta cùng Tào thừa làm việc với nhau cũng có đã nhiều năm rồi, người này đâu rồi, tật xấu phải không thiếu, đặc biệt kiêu ngạo, cái này tật xấu, ta cũng đã nói hắn rất nhiều trở lại, bất quá đâu rồi, ưu điểm cũng là có, nhất là làm công tác tích cực, chưa bao giờ chọn 3 lấy 4, mặc kệ nhiệm vụ gì, cũng không quản nhiều nguy hiểm, chỉ cần giao cho hắn, cho tới bây giờ sẽ không chối từ qua. Ngươi cũng biết, chúng ta cấm độc đại đội làm đúng là liều mạng sống. Cần muốn người như vậy. Vương Vi tự cười, Hòa Bình nói những này, kỳ thật hắn cũng có chỗ hiểu rõ. Đây là hắn một mực đều có thể dung nhẫn Tào Thừa nguyên nhân. Cũng nguyện ý vì giải cứu bọn hắn. Đơn thương độc mã xâm nhập hang hổ. Lão đại, có đôi khi đâu rồi. Làm bằng hữu chú ý cái duyên phận. Nhưng làm chiến hữu, tựu không nhất định. Có lẽ ta cùng Tào Thừa cả đời này đều không có biện pháp trở thành bằng hữu. Trở thành bạn thân, đúng vậy. Chỉ cần hắn làm công tác thời điểm không như xe bị tuột xích. Không sau lưng nổ súng. Ta liền cho đối với hắn không có ý kiến. Hòa Hình nở nụ cười. Cười giơ chén rượu lên. Nói được quá đúng. Bất kể là ai, cũng khó có thể đem bà tất cả đồng sự đều biến thành bạn thân. Bất quá, lão đại, cũng thỉnh cầu ngươi chuyển cáo Tào Thừa một câu. Sau này có trọng hành động lớn, phải hết thảy hành động nghe chỉ huy, không thể làm theo ý mình. Nói cách khác, cả trong đội bầu không khí, đều bị hắn dẫn hư lắm rồi. Đến lúc đó, ta chỉ sợ cũng muốn đem hắn mời ra cấm độc đại đội. Vương Vi cái này lời nói được trắng ra, Hòa Bình cũng không còn cảm thấy có nhiều chói tai. Cứ việc hiện tại cấm độc đại đội trưởng hay là hắn. Vương Vi chỉ là trợ thủ của hắn, nhưng mà Tào Thừa nếu là thật không hề nghe chỉ huy tình huống phát sinh. Vương Vi muốn sửa chữa hắn cũng là thiên kinh địa nghĩa. Hòa Bình cũng không thể nói cái gì, bọn họ là tập độc cảnh, thời thời khắc khắc đều muốn cùng hung cực ác ma túy liên hệ. Động một chút lại mặt sắp tử vong uy hiếp, kỷ luật cùng đoàn đội tác chiến. Tựu có vẻ thực tế trọng yếu. Chỉ có điều lời này, theo Vương Vi trong miệng nói ra, tổng là có chút không khỏe. Nói đến làm theo ý mình, chẳng lẽ người Vương đại đội không phải là điển hình sao? Đó là đương nhiên. Tin tưởng hắn cũng sẽ không như vậy, không biết nặng nhẹ. Hòa Bình lắc đầu, lại giơ lên chén rượu cùng Vương Vi đụng một cái, hướng lên cổ. Đem non nửa chén can trường rượu đế một ngụm nuốt xuống. Cay đến hít một hơi thật dài khí. Hai mắt đều mị phùng. Vương Vi cười một tiếng. Cũng hướng lên cổ. Đem trong chén còn lại rượu đều uống cạn. Cái này buổi tối. Về đến nhà. Ngược lại ngủ ngon giấc. Một đêm vô mộng. Ngày kế tiếp sáng sớm. Vương Vi tại thắng lợi nhà máy công nhân viên trước ký túc xá phụ cận tiệm tạp hóa ở phía trong ăn. Bữa sáng, phòng ở mới đã muốn mua xong rồi. Đang tại lắp đặt thiết bị bên trong. Xem chừng lễ mừng năm mới trước có thể vào ở đi. Đôi mắt ở dưới lắp đặt thiết bị tài liệu. Vương Vi vẫn tương đối yên tâm. Tương đối mà nói, rất bảo vệ môi trường, rất màu xanh biếc. Cùng đời sau những kia lắp đặt thiết bị tài liệu so. Tốt hơn nhiều lắm. Trước mắt cả nhà bọn họ ba ngùm. Có lẽ hay là ở tại trước kia thắng lợi nhà máy công nhân viên trước ký túc xá. Vương Vi đã muốn cùng Vương Quân đàm tốt rồi. Sang năm sẽ đem bất động sản công ty chạy đến biên thành đến. Tại lão khu công nghiệp tại đây cả vài miếng đất trống. Xây mấy cái chất lượng thường chung cư. Biên thành bất động sản hạng mục, sớm muộn cũng muốn khởi động, thừa dịp hiện tại ra tiện nghi, nhiều làm mấy khối tính toán mấy khối. Về phần tiền vốn, hắn có thể tự trù một điểm, Vương Quân theo ngân hàng vay một điểm, nên vậy tựu không sai biệt lắm. Dù sao đương thời bất động sản hạng mục, đều là đùa đòn bẩy, tạm thời là không có cái gì phong hiểm. Tuy nhiên sang năm sẽ bộc phát đại quy mô châu Á khủng hoảng tài chính. Nhưng nhất thời bán hội, ảnh hưởng không đến biên thành, chỉ có kinh tế tự do hóa trình độ càng cao khu vực. Được khủng hoảng tài chính ảnh hưởng mới có thể càng lớn. Biên thành tạm thời còn lần lượt không được bên cạnh. Ăn xong bữa sáng, Vương Vi leo lên chính mình Santana, chuẩn bị đi trước biên thành khách sạn. Trước mắt hắn công việc chủ yếu, hay là đang tổ chuyên án, bất quá cấm độc đại đội bên kia nếu là có cái gì đại bản án. Hắn vẫn là có thể đi qua tham dự, cái nào nòng cốt cảnh sát hình sự cùng tập độc cảnh trong tay. không phải nhiều cái bản án đồng thời tại đi theo cái nào bản án phát hiện đầu mối mới. Lập tức đi ngay xử lý cái nào bản án. Thời gian chính mình hợp lý an bài. Đương nhiên, tổ chuyên án bên này nếu là có cứng nhắc nhiệm vụ. Cái kia còn phải này đây tổ chuyên án bên này công làm chủ. Mới vừa lên xe, Vương Vi điện thoại tự vang lên. Xem xét điện báo biểu hiện, Vương Vi hai hàng lông mày liền nhẹ nhàng giơ lên. Là Đường Uy, bình thường mà nói, Đường Uy rất ít chủ động gọi điện thoại cho hắn. Một khi đánh cho, khẳng định chính là có chuyện rất trọng yếu. Dưới mắt, Đường Uy cùng quan hệ của hắn xem như tương đương vi diệu. Hắn cùng Mễ Lan kết giao, cũng không có rất rõ ràng giảm bớt. Chỉ có điều đa số thời điểm, cũng không phải một chỗ, mà là cùng với Bạch Kiều Kiều. Có lẽ đây cũng là Đường Uy có thể dễ dàng tha thứ nguyên nhân. Mặc dù nói, Đường Uy khẳng định cũng không vui Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đi được thân cận quá. Hắn là muốn cho Vương Vi cho hắn làm con rể. Bất quá y còn nhỏ, chuyện này cũng không thể gấp. Mặt ngoài xem, Đường Uy cùng Vương Vi là bằng hữu, quan hệ còn rất không tồi, là có thể giao tâm cái chủng loại kia. Thậm chí Đường thị tập đoàn một ít trọng đại quyết sách, Đường Uy đều sẽ chủ động trưng cầu Vương Vi ý kiến. Đối với không biết Vương Vi năng lực Đường thị trong tập đoàn bộ cao quản nhân viên mà nói, đây là một loại tương đương quỷ dị tình hình. Vương Vi thật sự quá trẻ tuổi, thậm chí so trong bọn họ những người khác hài tử còn nhỏ. Thật không rõ Đường Tổng vì cái gì coi trọng như vậy hắn. Hắn tài cán vì Đường thị tập đoàn không đến cung cấp cái gì chiến lược tính tham khảo ý kiến đương. Nhiên, những người khác những này cái nhìn đều đối với Đường Uy tạo không thành được ảnh hưởng quá lớn. Đường Uy là cái loại này cực kỳ lấy được định chủ ý người. Mặc kệ người khác nói cái gì làm cái gì, hắn cho tới bây giờ đều là làm theo ý mình, nhận định mục tiêu quyết không buông lỏng. Lúc trước đi ra đạo nhiều người như vậy, chỉ có một mình hắn đi lên hôm nay địa vị cao. Có lẽ cái này là nguyên nhân. Đường Tổng, chuẩn bị đi làm. Đường Uy thanh âm trước sau như một bình tĩnh, uy nghiêm chung hơi vài phần thân cận ý. Vương Vi nhưng không biết là đây là Đường Uy đối với chính mình đặc thù. Trên thực tế, bất luận kẻ nào cùng Đường Uy nói chuyện, đều chút bất trì bất giác sinh ra loại này đã có một chút kính sợ cảm giác, đồng thời lại cảm thấy cảm giác thân cận. Vâng, tổ chuyên án bên kia công tác vẫn tương đối nhiều. Vương Vi thuận miệng đáp, dù sao cũng không có liên quan đến cái gì cơ mật. Công tác lại bề bộn, cũng muốn lao động nhàn hạ kết hợp. Thế nào, buổi tối có thời gian hay không? Đến trong nhà của ta ăn một bữa cơm, tốt. Vương Vi không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng. Từ Bảo Nguyên tập đoàn lừa dối án, phá án và bắt giam về sau, Vương Vi vẫn đều ở đợi Đường Uy cú điện thoại này. Tự trước mắt Vương Vi nắm giữ tình huống đến xem, Đường thị tập đoàn cấp dưới công ty con, dùng công ty cùng danh nghĩa cá nhân tồn tại nhập Bảo Nguyên công ty, tiền mặt không thua 300 vạn, năm 97, đây tuyệt đối là một số thiên văn sổ tự loại khoản tiền lớn. Nếu như hơn nữa Đường Uy những kia bằng hữu, Đoạn Hoài Sơn, A Tỷ, Lão Mã những người này, thất thất bát bát tổng cùng một chỗ, sợ không cần phải vượt qua 10 triệu, làm vì bọn họ người cầm đầu. Đường Uy đồng dạng đắc quan tâm tiền của bọn hắn an toàn. Vương Vi đi tỉnh thành thời điểm, Mễ Lan tự cho hắn đã gọi điện thoại, minh xác nói cho hắn biết, chỉ cần có thể đem tiền cầm lại đến, sẽ cho hắn không tưởng được kinh hỉ. Đường Uy tìm hắn là chuyện đương nhiên, đối với Vương Vi cái này thái độ, Đường Uy hiển nhiên cũng rất hài lòng. Tiểu tử này biết rõ đắn đo nặng nhẹ, cũng có thân sơ có khác. Từ Vương Vi mang theo Đường Y đi tỉnh thành xem qua tâm lý thầy thuốc về sau, Vương Vi biểu hiện ra thái độ đối với hắn cũng không có quá biến hóa lớn. nhưng Đường Uy vẫn có thể cảm giác được. Đối với hắn triệu hoán, Vương Vi thái độ là càng ngày càng sảng khoái. Có lẽ Vương Vi mình cũng biết rõ, một ngày kia, hắn sẽ trở thành vì Đường ra con rể. Về phần trên nửa đường giết ra tới Bạch Kiều Kiều. Nói thực ra, Đường Uy cũng không biết là thật sự có sức cạnh tranh. Bạch Kiều Kiều tuy nhiên cũng đủ xinh đẹp, danh khí cũng đủ lớn, nhưng là chính là bởi vì như thế, nàng cũng không phải lão bà tốt nhất người chọn lựa. Đường Uy tin tưởng, Vương Vi nếu như ý nghĩ cũng đủ thanh tỉnh lời mà nói. Chỉ biết ứng làm như thế nào lựa chọn, lấy lão bà, là vì có một gia, cưới Bạch Kiều Kiều, ngoại trừ phá án. Còn có thể có cái gì bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.